Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, đắc ý. Xa Trung Vĩ nghe Tần Vũ như thế ngay thẳng, không hiểu có chút im lặng, bất lực phản bác, chuyện xưa nói thật hay. Có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn. Tần Vũ không để ý tới Lưu Duy Nhân ám chỉ, vẫn như cũ lời nói ngay thẳng nói ra. Ta người này tính cách liền rất đơn giản. Ngươi tôn trọng ta, ta liền tôn trọng ngươi. Ngươi vừa sáng sớm tới, ta giết dê cũng mời ngươi ăn nồi lẩu. Nhưng ngươi muốn sau lưng lão cho ta hạ đao, vậy ta cũng làm như mặt mắng ngươi CNM. 100 triệu quân phí, thiếu một phân đều không được. Ngươi giao tiền, ta cho ngươi tìm Sa Dũng. Chỉ đơn giản như vậy. Sa Trung Vĩ nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng trung đốt, thế nhưng bất lực phản bác, bởi vì Tần Vũ thái độ rõ ràng đã rất kiên quyết, hoàn toàn không có thương lượng không gian. Tiểu Vũ a, ta nói lời công đạo, 100 triệu, lão thủ trưởng, ta muốn cái này tiền, không phải đang cùng tổng chính hoặc là một hai chiến khu đùa nghịch tính tình. Ta liền xông Xa ra cùng Thẩm ra. Tần Vũ trực tiếp ngắt lời nói, liền 100 triệu. Thiếu một phân cũng không được. Chúng ta không bỏ ra nổi tới một cái ức. Kia là vấn đề của ngươi. Thái độ của ta chính là như vậy. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Xa Trung Vĩ nhìn Tần Vũ 3 giây. Cắn răng trở lại. Chuyện tiền, ta trở về theo trong nhà thương lượng. Nhưng ta có một câu. Có thể miễn phí đưa ngươi. Tiểu hài, ngươi mới ngoài 30. Cái này nhân sinh đường còn dài mà. Nhân sinh có xu thế thời điểm, cũng có sai lầm xu thế thời điểm. Con mẹ nó ngươi đừng quá nhẹ nhàng, bằng không thì gãy một cái sẽ rất đau. Ta phải có gãy ngày nào? Các ngươi nhất định nhiều mua chút pháo hoa chúc mừng. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Lão Lưu, ta đi trước. Xa Trung Vĩ không tại nói nhảm, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ai? Lão Xa, ta đưa tiễn ngươi. Lưu Duy Nhân lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài. Tần Vũ ngồi trên ghế không nhúc nhích, khoát tay xông Lịch Chiến nói ra. Đến, hai ta ăn, 100 triệu, bọn hắn có thể ra sao? Lịch Chiến hỏi, ai quản hắn có thể hay không lấy ra? Tần Vũ nhíu mày trở lại, ta lại không tra hắn. Quan tâm sự tình để bọn hắn mình muốn đi đi. 10 phút sau, Lưu Duy Nhân cất bước trở lại. Giọng nói có chút bất đắc dĩ xông Tần Vũ nói ra. Người muốn cũng quá độc ác. Đều là một cái hệ thống trong. Mặc dù chơi cứng, nhưng về sau luôn luôn lúc gặp mặt. Người cái này há miệng, liền đem người vào chỗ chết làm a. Hắn muốn cho ta cầm 100 triệu. Ta phát 500 vạn cho chúng ta trong sư đoàn thay đổi lính mới phục. Tần Vũ nhe răng nói. Mẹ nhà hắn. Tiểu tử ngươi tổng dùng loại này lệnh người vô pháp cự tuyệt đồ vật chắn người miệng. Lưu Duy Nhân, rất chân thật trả lời. Dù sao trong lòng ngươi có cái đo đếm là được. Tần Vũ gật đầu hô. Đến, ăn chút rau xanh. Ai, cái này bỗng nhiên thịt dê là triệt để cho Xa Gia ăn được phát hỏa. 100 triệu tiền mặt a, để bọn hắn cá nhân ra. Vậy khẳng định là rất đau. Lưu Duy Nhân cảm thán một câu. Đến, uống một cái. Lão thủ trưởng. Đến, ba người nâng chén, ngửa cổ uống rượu trong chén. Cùng ngày, Lưu Duy Nhân không có đi, mà là liền lưu tại Đào Lợi sinh hoạt trấn. Hơn 8 giờ tối chuông thời điểm, Lưu bí thư trưởng điện thoại đánh tới. Uy, chào thủ trưởng. Tần Vũ lập tức nhận. Người quản Xa ra muốn 100 triệu a. Lưu bí thư trưởng nói thẳng hỏi. Đúng vậy, Xuyên phủ quá lớn, tìm Xa Dũng đến tốn chút tiền vốn. Tần Vũ nhe răng trở lại. Yếu điểm tiền ngược lại là đi, nhưng 100 triệu, người cũng có chút quá tối. Lưu bí thư trưởng đều cảm giác hơi nhiều. Thế nào, có người tìm ngươi van xin hộ sao? Thủ trưởng, Tần Vũ hỏi, tổng chính người gọi điện thoại cho ta, đến cũng không có nói rõ. Lưu bí thư trưởng nhẹ giọng trở lại. Ít điểm đi. Tần Vũ suy nghĩ một chút. Vậy liền 7.000 vạn đi. Tổng chính lão đại mặt mũi. Làm sao cũng đáng 3.000 vạn. bên kia ý là nhiều nhất cho 5.000. Lưu bí thư trưởng cũng dừng lại một cái trở lại. Ta cảm thấy số này cũng không xê xích gì nhiều. Không được, Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt nói. Liền 7.000 vạn, thiếu một phân ta đều không trả Sa Dũng. Người đồ chó hoang rất rắn giỏi a. Lưu bí thư trưởng trực tiếp mắng lên. Thủ trưởng, ta liền hỏi ngài một câu. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Dù là ta hiện tại chính là một phân tiền đều không cần. Sa gia cùng Thẩm gia có thể hay không ghi nhớ ta tốt? Lưu bí thư trưởng nghe tiếng trầm mặc. Bọn hắn đều hận không thể nằm mơ bóp chết ta. Vậy ta vì sao muốn để bọn hắn dễ chịu đâu? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Cũng thế, Lưu bí thư trưởng nhẹ gật đầu. Đã ngươi trong lòng đã quyết định, vậy liền số này đi. Được, liên quan tới tự trị quyền sự tình, nên vấn đề không lớn. Nhưng ta muốn đánh với ngươi cái dự phòng châm. Xuyên phủ hoàn toàn giao cho ngươi giày vò. Đây nhất định không thực tế. Chúng ta thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh nhất định sẽ phái người tới. Trong lòng ngươi phải có cái chuẩn bị. Lưu bí thư trưởng cũng không có vòng vo. Nói thẳng nói ra, người tới, người cũng không thể cho ta làm khó dễ. Cố ý xa lánh. Vậy khẳng định A Tần Vũ lập tức trở lại. Ta là ta thế chiến thứ hai khu hài tử. Phái cái gia trưởng đến đem khống một cái phương hướng. Chúng ta là nhạc không được đây này. Ha ha, lời hữu ích đều để ngươi nói lấy hết. Thủ trưởng, ta thật cảm thấy người tới không có vấn đề. Tại phái cái huynh đệ bộ đội tới đóng giữ. Cũng không thành vấn đề. Tần Vũ rực rỡ cười trở lại. Nhưng ta có thể hay không nói một cái yêu cầu nho nhỏ. Có chuyện liền nói. Phái người đến người. Có thể là Phùng gia sao? Tần Vũ vò đầu trở lại. Ngài cũng biết. Chúng ta cùng Phùng gia người có nhất định ăn ý. Ai? Ta nhớ được ngươi có cái huynh đệ gọi Mã Lão Nhị a. Hắn hiện tại ở đâu chút đấy? Lưu bí thư trưởng hỏi. Hắn chính thức tiến quân giám cục a. Giống như phải chịu trách nhiệm Tùng Giang đứng sự tình. Tần Vũ chi tiết trở lại. Bằng không thì ta đem hắn phái qua cho ngươi làm ba chấn tự trị hiệp hội một cái đi. Các ngươi là huynh đệ. Có thể cấu kết với nhau làm việc xấu. Ác xấu xa bẩn thỉu. Dạng này ngươi không phải thoải mái hơn sao? Lưu bí thư trưởng nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ không nói gì. Mẹ nhà hắn. Đầu ngươi trong mỗi ngày làm sao cũng muốn công việc tốt đâu. Lưu bí thư trưởng há mồm mắng. Còn đem Phùng ra người phái qua. Làm gì a? Công khai để các ngươi kéo bè kết phái a? Thủ trưởng, ta không phải ý tứ kia. Ta thật sự là cảm thấy. Ta cùng Phùng ra là có nhất định ăn ý. Cút đi, Lưu bí thư trưởng nhíu mày trở lại. Phái người nào đi qua? Chúng ta tâm lý nắm chắc. Được rồi đi, Tần Vũ gật đầu, trong tay có tiền, đừng mẹ nhà hắn lần lượt đại khu tặng quà, mau đem hỗn thành lữ biên chế cho ta lấp đầy. Hiển nhiên Lưu bí thư trưởng đều nghe nói, lần trước Tần Vũ cầm nóng tiền, lần lượt tặng lễ câu chuyện, lấp kín, ta có phải là có thể làm sư trưởng, ta cho ngươi cái hệ ngân hà tư lệnh viên ngươi có làm hay không? Ngươi cho ta liền thử một chút thôi. Được đà lấn tới. Hắc hắc, người trước tiên đem biên chế lấp đầy rồi nói sau. Nếu như nghe lời, sư trưởng vẫn là có không gian. Lưu bí thư trưởng ném một câu, trực tiếp dập máy điện thoại. Tần Vũ nhìn xem điện thoại đẹp không được, toàn thân thư thái hướng về phía Lịch Chiến nói ra, chậm, có chút mệt mỏi, đến, tới ngồi, để ta sờ sờ hộ tâm mau. Ngoặc kép chấm chấm, Viễn Sơn trấn. Từ gia, Tiểu Bạch, người nhất định phải chết. Ta mang thai. Cái tên vương bát đản ngươi. Có phải là vụng trộm đem tránh vận thuốc cho đổi? Từ Kiều táo bạo quát. Không đúng, ta không đổi a. Mỗi lần ta đều ăn a. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Nam ăn có làm được cái gì? Ngươi chính là cố ý. Trăm phương ngàn kế muốn để ta mang thai. Vương bát đản, Từ Kiều tức giận dậm chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,